Sâu chuỗi hạt bằng vàng của Cam Lồ. Kính lễ Đại sư Padmasambhava, người sanh từ hoa sen của xứ Ujjayana, là hóa thân của chư Phật ba đời, vị Vidyahara vĩ đại của toàn giác bất hoại. Ngài được mời đến Tây Tạng do Đức Vua và người trị vì Trisong Reosen. Khi ở đó, tôi, Shogyo, phụng sự Ngài như là người phối ngũ tâm linh và người phục vụ. Một lần, khi ở trong động Tiro xứ Sochoe, tôi được chỉ cho và nhận ra ý nghĩa của tâm yếu vô thượng thầm thâm của Đại Toàn Thiện. Tôi xác quyết được trạng thái bổn nhiên qua cái thấy như là kinh nghiệm trực tiếp, nó không phải là giả định. Choáng váng vì ngạc nhiên, tôi, công chúa của Kachen, hỏi rằng: Kỳ diệu thay, Đại sư, vì tất cả các điểm then chốt của tâm yếu của mantra ẩn mật đều bao gồm trong ba nguyên lý yếu tính, bản tánh và công dụng. Trong ba cái này, có thể có sự sai lạc nào hay không? Đạo sư nói: Shogan, con hỏi điều đó thật là tuyệt hay. Thật vậy, mọi điểm then chốt của tâm yếu thầm thâm đều chứa đựng trong yếu tính, bản tánh và công dụng. Khi một người không hiểu, có ba đường lối đi lạc. Để giải thích điều này, có bốn điểm: cách đi lạc, dấu hiệu của sự đi lạc, khuyết điểm của điều này và hậu quả của sự đi lạc. Thứ nhất, cách đi lạc khỏi yếu tính. Tổng quát, yếu tính đơn giản là trạng thái bổn nhiên của tánh giác của con, sự tỉnh giác không giả tạo và không hư hoại. Từ vô thủy đến bây giờ, tánh giác này thường trụ như một cái biết trống không. Nó không được tạo tác từ bất cứ thứ gì. Khi thay vì an trụ ngay như vậy, có người tu hành bằng cách tưởng tượng nó là trống không. Thế là người ấy không thoát khỏi thái độ ý niệm danh tướng của sự trụ vào cái trống không. Bởi thế, người ấy lạc vào cái gọi là tánh không hư vô luận. Dấu hiệu của sự đi lạc là bắt đầu có những suy nghĩ như là: không có chư Phật ở trên, không có chúng sanh bên dưới, mọi sự đều không vì chúng không hiện hữu. Khuyết điểm của cách đi lạc này là tư tưởng ý niệm tất cả đều không. Một thái độ như vậy làm cho con bỏ mọi hình thức của hoạt động tâm linh như là sùng mộ và tri giác thanh tịnh, quy y và bồ đề tâm, tâm từ và bi, vân vân. Con lại dấn thân vào các theo đuổi thế tục. Đối với cái xấu, thái độ này làm cho con đi vào một cách buông tuồng trong các hành động không đức hạnh. Người nào hành động trong đường lối hư hỏng này chắc chắn sẽ không có chỗ nào khác ngoài địa ngục kim cương. Làm hư hỏng chân lý của cái vốn là thiện đức, hậu quả của một thực hành điên rồ như vậy sẽ là tái sanh là một kẻ chấp không cực đoan. Làm hư hỏng chân lý nhân quả, con sẽ chìm đắm trong đại dương của đau khổ. Shogan, có nhiều người tuyên bố thấu hiểu tánh không, nhưng ít người thấu hiểu trạng thái bổn nhiên tối hậu. Bây giờ, về bản tánh, cũng có bốn điểm để đi lạc, mà điểm thứ nhất, đi lạc khỏi bản tánh là như sau. Quang minh tự nhiên của tánh giác trống không, nó là hiện diện sáng tỏ như là các thân và trí tuệ không có thân, hình tướng với đầu và tay, không có màu sắc và không được tạo từ bất cứ thuộc tính hữu hạn nào. Quang minh bổn nhiên của tánh không này tự có như là một phẩm chất thông tỏ, nó không chia lìa khỏi tánh không, không nhận ra tánh không thông tỏ này như là một nhất thể không thể phân chia thì gọi là cái giác lạc vào tri giác nhị nguyên. Dấu hiệu của người nào đi lạc vào lối này là người ấy phát biểu các từ ngữ giáo pháp theo một cách cực đoan. Dầu được dạy cho những lời diễn tả cái nhất thể này, tâm nó cũng không thể nắm được chúng. Khuyết điểm của sự đi lạc theo lối này là thái độ ý niệm danh tướng khi nhìn đối tượng như là cụ thể, có thực sẽ ngăn cản con không hiểu được giáo lý duy tâm. Qua biên kiến nặng nề này, còn xa lìa khỏi con đường và các cấp bậc đi đến toàn giác. Người nào trụ vào cái được thấy như là một thực tại vững chắc thì không phải là một ứng viên cho giải thoát. Hậu quả của sự lạc đường này là bên ngoài phải sanh lại trong sắc giới, vân vân, vì đem sự chấp tướng vào trong quang minh hiển lộ. Bên trong, thái độ một chiều này, sự thất bại không nhận ra tánh giác như là sự thông tỏ trống không, là nguyên nhân không thể giải thoát. Shogan, nhiều người tuyên bố đã nhận ra quang minh, nhưng có ít người tu hành trong nhất thể của cái biết trống không. Bây giờ về công dụng, có 4 điểm đi lạc. Thứ nhất là đường lối, cách thức đi lạc khỏi công dụng. Trong yếu tính, bất kể chúng xuất hiện như thế nào, các tư tưởng khác nhau biểu lộ từ tánh giác như là sự sáng chiếu tự nhiên của sự thông tỏ trống không, thì không bao giờ vượt ngoài tánh giác trống không. Không hiểu được điều này thì gọi là đi lạc khỏi tánh giác trống không. Dấu hiệu đi lạc vào lối này là các tư tưởng, ngôn ngữ và hành vi đều dấn mình vào các cuộc theo đuổi cuộc đời thế tục. Khuyết điểm của loại đi lạc này là một thái độ ý niệm như thế, trong đó tư tưởng xảy ra không hiện lên như là pháp thân, sẽ trói buộc con trong mạng lưới của tư tưởng sanh khởi, như vậy làm tê liệt sự thực hành tâm linh của con. Các thói quen tiêu cực thống trị của các khuynh hướng tiềm ẩn làm cho con theo đuổi các mục tiêu của cuộc đời này, bị khóa trong những cái còng của nghi ngờ nhị nguyên. Con tự cột mình vào hy vọng và sợ hãi. Hậu quả của sự đi lạc theo lối này là làm vững chắc thêm các khuynh hướng thói quen. Bởi vì không nhận ra sự đi lạc của các tư tưởng, tiêu phí đời mình trong phóng dật, bởi vì không nhớ các hậu quả của nhân quả và khi con chết sẽ đi lạc vào ba cõi. Nhiều người tuyên bố tự do khỏi tư tưởng, nhưng ít người thấu rõ điểm then chốt như thế nào chúng thoát khỏi sự sanh khởi. Bà Shogan lại hỏi, vì thật vô nghĩa nếu không cắt đứt ba lối lầm lạc này, làm thế nào chúng ta chuyển hóa nó? Đạo sư trả lời, Shogan, yếu tính trống không của tánh giác của con thì không do cái gì tạo ra. Không nhân và duyên, nó hiện tiền xưa nay. Chớ cố công thay đổi hay làm biến chất tánh giác. Hãy để nó hiện hữu đúng như nó là. Như thế, con sẽ thoát khỏi đi lạc và tỉnh giác ở trong trạng thái của thanh tịnh bổn nguyên. Cùng như thế, bản tánh thông tỏ của con thì hiện tiền một cách nguyên thủy và tự nhiên, không tách lìa tánh không. Sự biểu lộ của nó, cái công dụng vô ngại của bất cứ cái gì sanh khởi thì không có sự hiện hữu cụ thể là vô tự tánh. Hãy nhận biết rằng cả ba phương diện của tánh giác là một nhất thể vĩ đại không thể phân chia. Như thế, con tỉnh ngộ như là tính không thể phân chia của ba thân. Một lần nữa, bà Shogan lại hỏi, đâu là những con đường lạc khỏi cái thấy, thiền định và hạnh? Đạo sư trả lời, nghe đây, Shogan, trước tiên về cái thấy có 5 điểm, sự lầm lạc của chính cái thấy, sự lầm lạc của chỗ ở, sự lầm lạc về bè bạn, sự lầm lạc của phiền não và sự lầm lạc của tính một chiều. Thứ nhất, đối với sự lầm lạc của chính cái thấy thông thường của Pháp là xác định rằng tánh không thì vượt khỏi các giới hạn, nhưng trong bối cảnh này, thiền giả của tâm yếu chấp nhận rằng tánh không là một hiện thực trực tiếp. Khi con hoàn thành sự chứng ngộ thực sự và tối hậu, hai cái này, tánh không và kinh nghiệm về cái hiện thực là không thể phân chia. Nhưng nếu con không chứng ngộ, bấy giờ cái thấy thông thường nó là một cái thấy giả định, không giải quyết được nghĩa hiện thực. Đây là sự lầm lạc căn bản của cái thấy. Khi con không tin vào cái thấy thực tại hiện thực, mà xem một cái thấy thuộc về danh cú giả định như là tối hậu, con sẽ có những nhận xét như mọi sự là vượt khỏi điểm quy chiếu, vô tạo tác và thoát ngoài mọi đối cực. Cư xử theo cách đó làm lẫn lộn thiện hạnh và tà hạnh. Còn có những phát biểu như không có tốt và xấu, không có phước đức gì từ những hành động đức hạnh, không có tai hại gì từ tà hạnh, mọi thứ đều vốn giải thoát và bình đẳng. Như thế, con vẫn là một người bình thường. Đây gọi là cái thấy ma quái truyền bá hắc đạo, và nó là gốc rễ của mọi đường lối sai lầm của cái thấy. Shogun, nếu con muốn không lạc vào lối này, cốt yếu là hành động tương ưng với cái thấy bất nhị, sự thông tỏ tự nhiên trong thực tại, không lìa khỏi hạnh, đặt căn bản trên nhân quả sâu xa. Thứ hai, về sự lầm lạc của chỗ ở, thông thường có dạy rằng, để hoàn thành sự chứng ngộ tối hậu về cái thấy, người nào có một chứng ngộ tạm thời về cái thấy, phải đến một nơi hẻo lánh, rộng thoáng, như là một chỗ ẩn cư trên núi hay nghĩa địa. Còn có thể sở hữu tạm thời cái thấy, nhưng để duy trì nó, còn phải ở trong thất trên núi. Một chỗ ở xấu thật ra có thể làm cho cái thấy của con bị lầm lạc. Shogun, nếu con muốn tránh lối lầm lạc này, hãy hộ trì cái thấy tạm thời của con ở những nơi ẩn cư núi non. Thứ ba, đối với sự lầm lạc về bè bạn, thông thường có dạy rằng người nào tạm thời có cái thấy phải ở với những bạn đồng tu hòa hợp với pháp và không gây ra phiền não. Giữ sự liên lạc với các bạn xấu, còn không thể tránh được bị ảnh hưởng bởi đường lối xấu của họ. Đó là gốc rễ của lầm lạc, vì nó dẫn con vào sự theo đuổi các mục đích của đời này, ngăn cản con hộ trì cái thấy và làm tăng phiền não. Shogun, nếu con muốn tránh lối lầm lạc này, hãy cắt đứt sự ràng buộc với bạn bè không cần thiết và ở yên nơi cô tịch. Thứ tư, về sự lầm lạc của phiền não, người nào tạm thời có cái thấy thì chưa thể hoàn toàn vượt qua các phiền não. Người ấy có thể dấn thân vào các phiền não vì một số hoàn cảnh bên ngoài. Trong sự dấn thân ấy, dầu chỉ trong một niệm, nghiệp được sản sanh. Nếu sự dấn thân kéo dài một thời gian, con mắc phải các nghiệp xấu theo chiều hướng năm độc sanh ra nghiệp xấu trong mỗi cái của sáu thức. Đời này hay mai sau, con sẽ gặt quả. Bởi thế, con phải tức thời chánh niệm không màng đến phiền não nào mình cảm thấy và buông lỏng sự chú tâm. Tu hành từ và bi đối với tất cả chúng sanh mà từ phiền não của họ, họ sẽ tạo ra nghiệp. Cầu nguyện vị thầy của con khấn rằng, xin ban phước cho con để dùng được phiền não như con đường. Tu hành hàng ngày thần chú tịnh hóa các hạt giống phiền não. Chấm dứt với sự thư giãn trong trạng thái của cái thấy, rồi hồi hướng và phát nguyện. Nếu con thực hành theo lối này, con sẽ đạt được cả hai, những hiệu quả tạm thời và tối hậu. Nhưng nếu không, con sẽ đắm trong đầm lầy phiền não và hỏng nhịp hoàn thiện cái thấy. Đây là nguyên nhân gay gắt nhất của sự lầm lạc. Shogun, nếu con muốn tránh lạc vào lối này, hãy áp dụng phương thuốc cho bất kỳ phiền não nào con cảm thấy và như thế dùng nó như con đường của con. Thứ năm, sự lầm lạc của tính một chiều, ngay cả người sở hữu cái thấy một cách tạm thời cũng có thể lạc vào quan điểm triết học của trường phái tư tưởng riêng của mình. Trích dẫn từ kinh điển, với tính cách một chiều và biên kiến, thành kiến, họ phân biệt giữa mình và người, cao và thấp. Làm như thế là sự lầm lạc căn bản muốn đo lường cái thấy không giới hạn, vĩ đại của chư Phật bằng ý thức ý niệm danh tướng của một thường nhân và tạo ra những giả định về nó. Shogun, nếu con muốn tránh đi lạc theo lối này, hãy nhận ra cái thấy vĩ đại không giới hạn của giải thoát. Về phương diện thứ hai, cái lầm lạc của thiền định cũng có 5 điểm: sự lầm lạc của chính thiền định, sự lầm lạc của chỗ ở và bạn bè, sự lầm lạc của thiền định sai lầm và sự lầm lạc của các phiền não. Thứ nhất, sự lầm lạc của chính thiền định. Đó là khi người đệ tử không hiểu được thực tại hiện tiền mà vị thầy chỉ thẳng cho. Thế rồi, người ấy đi lạc do lầm lẫn yếu tính, bản tánh và công dụng, và do bởi không nhìn thấy chúng không cách lìa với tánh không và tánh giác. Giải thích thêm điều này, sau khi thực hành theo loại giáo lý truyền miệng của thầy con, nếu con bám vào cảm giác phúc lạc trong thân và tâm, con sẽ lạc vào sự sanh lại như là một vị thiên hay người trong các cõi dục. Nếu con vướng mắc vào trạng thái của tâm, nó đơn thuần là vô niệm, con lạc thành một vị thiên trong các cõi sắc. Nếu con bị hấp dẫn bởi sự trong sáng và vô niệm, con lạc thành một vị thiên trong các cõi tịnh. Nếu con vướng mắc vào lạc phúc và vô niệm, con lạc thành một vị thiên trong dục giới. Nếu con bị hấp dẫn bởi trống không và vô niệm, con lạc thành một vị thiên của vô sắc giới. Trong những lối ấy, con lạc vào 3 cõi. Nếu con ngừng dòng cảm thức các đối tượng, con lạc vào cõi tri giác của không vô biên xứ. Nếu con ngừng các cảm giác, như trường hợp ngủ say, con lạc vào cõi tri giác của vô sở hữu xứ. Nếu con ngừng cái được thấy trong khi cái biết còn sanh động, con lạc vào cõi tri giác của thức vô biên xứ. Nếu con còn một cảm giác mong manh về phúc lạc trong khi tiếp tục không có gì được thấy, con lạc vào cõi tri giác của không hiện diện cũng không vắng mặt. Các thứ này gọi là rơi vào chỉ samatha một chiều. Và khi con chết và chuyển sanh, con tiếp tục lạc vào một trong 6 loài của 3 cõi. Shogan không cần phải rơi lại vào sanh tử, thế nên hãy cắt đứt các lầm lạc của sự thực hành thiền định ngu muội. Hơn nữa, nếu con tin vào cái thấy của người bình thường, thấy có tâm và cảnh, con lạc vào sự bình thường duy vật. Nếu con nhìn chúng theo cách biên kiến một chiều, như là có hoặc không có, con lạc vào thường kiến hoặc đoạn kiến cực đoan. Nếu con tin rằng đối tượng sự vật hiện hữu lìa ngoài tâm thức, con lạc vào thanh văn hoặc bích chi. Nếu con nói rằng các tri giác đều là tâm thức, con lạc thành một người theo phái duy tâm. Nếu con tin rằng thế giới và chúng sanh là các hóa thần, con lạc vào mật chú. Có ích lợi gì của sự thực hành thiền định mà không biết làm sao cắt đứt các lầm lạc này? Dân, xin hãy cho con phương pháp cắt đứt sự đi lạc. Bà hỏi. Đạo sư trả lời. Shogan, nếu con muốn tránh đi lạc vào các lối này, trước tiên hãy có được một sự học rộng, tiếp theo tập trung vào giáo lý trực chỉ, và cuối cùng khi áp dụng nó trong thực hành, phải hiểu các đường lối đi lạc đề cập ở trên không gì khác hơn là sự bám chấp và sự tham dính vào các trạng thái thiền định. Thiền định giống như ví dụ một con thỏ ngủ trong tổ một con diều hâu, hay như sự tập trung của một người bắn cung, thì không phải là nguyên nhân cho giải thoát. Chẳng kể loại kinh nghiệm tạm thời nào mà con có, hãy đơn giản buông xả và ở yên trong bất cứ thứ gì được kinh nghiệm, không cố gắng phát triển hay làm biến chất, không hy vọng và sợ hãi, không lấy và bỏ. Khi tự do khỏi sự trụ vào bất cứ điều gì được kinh nghiệm, thì không có nguyên nhân để đi lạc. Thứ hai, đối với sự chỉ dạy về sự lầm lạc của chỗ ở và của bạn bè, thiền giả phải tu hành trong một nơi có những tính cách chân chánh. Nếu con ở trong một ngôi chùa phóng dật hay một nơi làm tăng thêm mạng lưới phiền não, sự thương và ghét sẽ làm cho con bị phủ ngập bởi các phiền não này do bất tịnh về đạo đức và những cúng dường con nhận được. Giữ liên lạc với các bạn xấu sẽ ngăn chặn sự tiến bộ trong thiền định và giống như tự mua cho con thuốc độc. Shogan, nếu con muốn thực hành pháp trong một con đường đích thực, tối quan trọng là cắt các mối ràng buộc vào các nơi chốn và bạn bè xấu, vân vân. Thế nên hãy bỏ chúng đi. Thứ ba, về sự lầm lạc của thiền định sai lầm, khi cố gắng duy trì trạng thái thiền định, con có thể kinh nghiệm hôn trầm, xao động và tán tâm. Về hôn trầm, có 6 loại. Hôn trầm do chỗ ở, do bạn bè, do thời gian, do thức ăn, do tư thế và do thiền định. Thứ nhất, hôn trầm do chỗ ở xảy ra vì ở trong một khu rừng hay một hẻm núi nằm thấp, hay trong một vùng, một làng kém đạo đức. Về mặt trí óc, con cảm thấy mờ tối, các bindu không rõ ràng, sự tỉnh giác như bị mây che, con cảm thấy rất buồn ngủ, thân thể nặng nề. Trong những trường hợp này, làm các lễ nghi tẩy tịnh và sám hối, đến chỗ khoáng đạt, thiền định trong một nơi có trời trong, không mây, mở cửa sổ cho không khí trong lành. Hãy tưởng tượng con đang ở trên đỉnh một ngọn núi tuyết và xúc chạm với gió mát. Các phương pháp này sẽ trừ sạch hôn trầm. Thứ hai, hôn trầm do mối liên lạc bạn bè xảy ra do ở với người hạnh kiểm xấu hay với một phối ngẫu tính cách không sạch vì người ấy có thể có những quan hệ bừa bãi. Chính con cũng bị ô nhiễm luôn. Trong trường hợp này, nỗ lực trong các nghi lễ để thành tựu và sám hối và để tịnh hóa. Hãy cảnh giác với người phá hư các thệ nguyện hay hạnh kiểm dơ bẩn. Tìm kiếm một phối ngẫu có phẩm hạnh, người ấy phải đã nhận sự truyền pháp và không cho phép sự quan hệ bừa bãi. Điều ấy sẽ làm sạch hôn trầm. Thứ ba, hôn trầm do thời gian là cảm thấy tối tăm và buồn ngủ vào mùa xuân hay mùa hè, và được xóa sạch bằng cách đi đến các núi tuyết và các địa điểm tương tự. Thứ tư, hôn trầm do thức ăn và đồ mặc là cảm thấy mờ đục và bị che ám từ thức ăn của người khác hay đồ mặc dơ bẩn. Khi thực hành, còn phải tránh thức ăn của người khác và đồ mặc dơ bẩn. Điều đó sẽ làm sạch hôn trầm. Thứ năm, hôn trầm do tư thế là khi một người sơ học trở nên buồn ngủ do nằm dài người và những tư thế tương tự. Trong lúc tu tập thiền định, hãy giữ 3 tư thế hay tư thế kim cương, ngồi tréo chân hình hoa sen, kiết già. Làm mạnh mẽ tâm thức, làm hưng phấn các giác quan của con và hãy thiền định với sự sáng tỏ sống động. Điều ấy sẽ làm sạch hôn trầm. Thứ sáu, hôn trầm do thiền định đến từ sự thiền định với một tâm thái chán nản của tâm. Như vậy, cảm thấy hoàn toàn tối tăm và buồn ngủ. Hướng đôi mắt về bầu trời và trong một cách thăng bằng, hãy tỉnh giác một cách sắc bén và làm bén nhạy trí tuệ của con. Điều ấy làm sạch hôn trầm. Các bản văn về các cấp độ tiệm tiến của con đường dạy rằng hôn trầm và xáo động là do lỗi lầm không làm sống động được tỉnh giác. Shogan, các chướng ngại của thiền định không thể trừ sạch trừ phi con siêng năng cần cù.